sĩ Đồ Phong Lưu, chương 268, quyết định bất đắc dĩ, góc truyện audio.com, Dương Phàm đoán không sai, lúc này đám người Cao Thiên đang ngồi trong một phòng của nhà hàng mà bực tức. Bốn người ngồi trên sofa, một bên uống bia, một bên nghe La Đạt Cương nói tình hình hội nghị thường ủy hôm nay. Vốn tưởng rằng đó là một cơ hội để cho thằng danh đó biết lợi hại cho nên tôi liền ra tay. Không ngờ chuyện lại thành như vậy. Mẹ kiếp, Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn làm ăn thế mẹ nào vậy? Bên trong thường ủy lại không có nổi một phiếu. Tôi vốn cho rằng sau khi tôi lên tiếng, Liễu Chính Dương và Niếp Vân Lam sẽ tỏ thái độ, lập tức là có 5 phiếu, hơn nữa còn có bí thư thị ủy và thị trường. Cứ như vậy lão già chủ tịch mặt trận Tổ quốc Mã Tiêu sẽ lập tức tỏ thái độ. Không ngờ lại có kết quả như vậy, làm hại tôi làm tiểu nhân. Hắc hắc, đây là kết quả mà chúng ta đã quá xem thường đối thủ. Xem ra tiến trình mượn sức Dương Phàm phải giảm lại, chuyện ở Uyển Lăng này phải tạm thời bỏ lại, ha ha, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, sau này còn có cơ hội mà. Mai sang Vô Thành, phải làm xong việc mua bán ở đó đã. Cao Thiên thản nhiên nói, chẳng qua từ trong mắt hắn, có thể thấy rõ một tia ảo não. Vất vả nghĩ ra một cái bẫy mà lại không có kết quả, chẳng ai vui vẻ được. Cố Đồng lúc này hơi nhíu mày nói, tôi thấy cứ theo kế hoạch mà làm, Dương Phàm không phải thằng ngu. La Ca lại là thường vụ thị ủy, chúng ta ra mặt hòa giải mâu thuẫn một chút. Dương Phàm nhất định sẽ vui mừng. La Đạt Cương có chút buồn bực nói. Vấn đề là ở điều kiện bây giờ, rõ ràng là tôi đang yếu thế, điều này làm cho người ta khó chịu. Rất rõ ràng La Đạt Cương không muốn để lộ ra việc mình yếu thế và nhờ người vào lúc này, điều này ảnh hưởng rất lớn đến trọng lượng lời nói trong tương lai. Chẳng qua từ một góc độ mà nói, người lăn lộn trong chốn quan trường để ý nhất chính là ích lợi. Lúc này Dương Phàm đã chiếm được hơn phân nửa số phiếu trong hội nghị thường ủy. Sau này La Đạt Cương muốn làm điều gì, được thông qua trong hội nghị thường ủy thì phải xem sắc mặt của người. Đối với đề nghị của Cố Đồng, Cao Thiên có vẻ không muốn, nói. Bỏ đi, không nên làm khó La Ca, để tạm đó đã. Vừa nói, không ngờ lại có ý không được phản đối. Cố Đồng hơi cúi đầu xuống, không nói nữa. La Đạt Cương trong lòng đúng là không rõ vì sao Cố Đồng lại nghe lời Cao Thiên như vậy. Ông già Cao Thiên chẳng qua chỉ là bí thư thị ủy tỉnh thành mà thôi. Ông già Cố Đồng lại là phó bí thư tỉnh ủy mà. Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu La Đạt Cương rồi mất mà thôi. Điều này không phải vấn đề hắn cần quan tâm. Những người này ở sau lưng làm mẹ gì, La Đạt Cương không phải không biết. Trong lòng La Đạt Cương đang thầm ước bọn chúng không làm ăn được ở Uyển Lăng, mình đỡ phiền phức. La Đạt Cương nghĩ như vậy chỉ có thể để trong lòng. Trên thực tế, lần này La Đạt Cương gây khó Dương Phàm chủ yếu là vì tìm cơ hội xác lập tính quan trọng của mình. Hợp tác với Dương Phàm, đây là một phương án của La Đạt Cương. Đáng tiếc chuyện đã bị hỏng, bây giờ lại thành bị động. Không biết chừng Dương Phàm đang rất căm mình, nghĩ đến đây, La Đạt, góc truyện audio.com, Cương đứng lên nói, các anh nghỉ ngơi, tôi phải đi, có chút chuyện phải làm. Chiều Dương Phàm về phòng làm việc, hắn đang suy nghĩ mình là người chịu được thua thiệt không? Thời tiết nóng bức làm cho người ta khó chịu, lúc hết giờ về nhà, phát hiện cửa phòng đối diện mở cửa, Dương Phàm đi vào nhìn một cái, Hiểu Nguyệt đang ngồi trên bàn, bật quạt làm bài tập. Mặc dù trời đã bắt đầu tối nhưng trong không khí lại không có chút gió nào, mà có gió cũng là gió nóng. Trên trán Hiểu Nguyệt đầy mồ hôi, Dương Phàm thấy thế không khỏi đau lòng, đi tới bật điều hòa trong phòng khách đóng cửa sổ lại. Anh hai, anh đã về. Hiểu Nguyệt thấy Dương Phàm cười rất tươi. Ông nội, bà nội em đã lớn tuổi như vậy, trời nóng thế này sao không bật điều hòa, không sợ bọn họ bị bệnh sao? Dương Phàm cười cười đưa tay lên lau mồ hôi trán cho Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ nói, anh, điều hòa rất tốn điện, ông nội, bà nội em không bỏ được, nhà em ăn uống của anh còn dùng điện của anh nữa, ông bà thấy không được. Nói gì đó, anh còn ngại ít điện đó sao? Sao không thấy hai ông bà đâu? Dương Phàm cười cười hỏi một câu, Hiểu Nguyệt vội vàng lấy một cốc nước sữa đậu lành trong tủ lạnh đưa cho Dương Phàm. Trưa nay bà ba đến đón hai người, em khuyên bọn họ đừng đi, bọn họ không nghe, nói cái gì mà dẫu sao cũng là người một nhà. Em không ngăn được, để bọn họ đi, nhớ đến bộ mặt của bà ba này, Dương Phàm lại khó chịu. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ, Hiểu Nguyệt từ trước đến nay vẫn sống cùng ông bà, chỉ cần Hiểu Nguyệt không phản đối, mình cũng chẳng việc gì phải xen vào. Chỉ cần Hiểu Nguyệt vui vẻ, mình sẽ làm điều có thể. Chẳng qua Dương Phàm vẫn hơi lo lắng trong lòng, cô bé Hiểu Nguyệt này quá thiện lương, sợ bị người khác lợi dụng. Hiểu Nguyệt nghe anh nói với em, trời nóng, nhất định phải bật điều hòa, tiền rất quan trọng nhưng sức khỏe của mình còn quan trọng hơn.